Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 70, Laplace tới chơi. Hai canh cầu toàn đặt trước. Thiên nhãn, đô thị. Trong 2 năm này mới tăng 4 tên thành viên. Cán bộ Athena cùng Poseidon. Cán bộ lớn Queen Halloween cùng Bạch Dạ Vương. Bất quá, đem nữ vương cùng Bạch Dạ Vương lấy tới cùng một chỗ. Đúng là hạ sách, hai người vẻn vẹn đợi cùng một chỗ. Liền có một loại kiếm bạt nỗ trương ảo giác. Liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đồng dạng. Đối với cái này, Niruha cũng vô cùng đau đầu. Bất quá nhưng cũng không thèm để ý. Ta nghĩ Indra bên kia chẳng mấy chốc sẽ làm ra quyết sách nha. Nữ vương yêu nhã cười nói. Nếu bọn hắn mặt này xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện. Làm khu vườn nhỏ chi chủ. Khu vườn nhỏ kiến thiết người. Indra liền không khả năng chẳng quan tâm. Thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện. Đây là tất nhiên kết quả. Không sao. Dù sao cuối cùng đều là một kết quả. Bất quá là hơi trước thời hạn, sớm muộn có một ngày còn trở về, Phật môn, đoạt lại thiên. Động thuyết, linh cách. Niruha bình tĩnh mở miệng nói ra. Lần hành động này, bất quá là cho các đám thần gõ vang một cái cảnh báo. Nhân loại tối thượng thí luyện, không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể quan trắc được. Bạch Dạ Vương chính là ví dụ tốt nhất. Tại thời gian lắng đọng phía dưới. Chậm rãi đã mất đi làm nhân loại tối thượng thí luyện vương uy. Sau đó, là thượng tầng thần Phật bán mạng. Như vậy hiện tại muốn làm thế nào đâu? Hộ pháp thập nhị thiên, còn có mặt kia thiên nhãn, đều không khác mấy phát hiện đi, phái. Ra người đến chỉ là về thời gian vấn đề. Bạch Dạ Vương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Nữ vương lập tức sững sờ. Sau đó mở miệng, có người đến nha, nàng bưng kín đỏ. Môi, mang trên mặt nụ cười yêu nhã, xâm nhập chúng ta thiên nhãn, đô thị, không phải hạng người bình thường. Nhẹ nhõm liền tránh đi cảnh giới của ta. Số lượng đâu? Niruha đêm hỏi, một người, cần cản lại a? Không cần, bỏ vào đến đi. Niruha cười cười, mà Bạch Dạ Vương lại như có điều suy nghĩ. Suy tư một lát, sắc mặt khẽ giật mình. Chẳng lẽ là nàng? Nha! Bạch Dạ Vương ngươi biết, không sai biệt lắm. Nếu như có thể nhẹ nhõm tránh đi nữ vương cảnh giới, lại thêm thời cơ này xuất hiện. Hẳn là nàng, thiên nhãn, cán bộ lớn một trong. Laplace đại ác ma, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta nha. Bạch Dạ Vương, một cái thanh âm du dương truyền đến. Ngay sau đó chính là nhìn thấy một cái thướt tha dáng người xuất hiện ở thiên nhãn trong cung điện. Tốt xấu ta cũng là địch quân trận doanh, các ngươi cứ như vậy yên tâm to gan đem ta bỏ vào đến. A, nàng cười, trên thân vẻn vẹn khoác lên một kiện màu đỏ không thích hợp áo khoác. Có chút giống là áo choàng tắm, đầy đặn dáng người bại lộ không thể nghi ngờ. Trần trụi lấy xong thối, cũng không có mang giày, cứ như vậy lẳng lặng đi tới. Thấy thiếu nữ, Bạch Dạ Vương cười cười. Quả nhiên là ngươi, ngươi chừng nào thì từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà lại, thân thể của ngươi, hiện tại dáng dấp là càng ngày càng eroser. Thật sao? Nói, thiếu nữ theo bản năng nhéo nhéo chính mình bộ ngực, nhìn qua phi thường có co giãn. Đang say giấc nồng chính nàng liền trưởng thành a, ta kỳ thật còn nhiều ưa thích trước kia bộ. Kia thân thể đâu? Hiện tại luôn cảm giác có chút chịu nặng. Nói. Thiếu nữ tiến lên, hồng ngọc tà đồng nhìn về phía trung tâm nhất phương hướng, nơi đó ngồi không phải người khác. Thật sự là Niruha, nhìn thấy Niruha, thân thể nàng có chút một thiếu, lộ ra tiết trắng đùi, mở miệng cười, lần đầu gặp mặt, thiên nhãn, thủ lĩnh, ta đúng vậy mặt khác thiên nhãn, cán bộ lớn Laplace. Gần nhất mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, đột nhiên tới chơi, mong rằng thông cảm. Thật sao? Niruha cười cười, mở miệng nói. Laplace à, ta nhớ được. Người chính là Laplace tiểu ác ma bản thể đi. Đã từng những tiểu tử kia còn uy hiếp qua chúng ta thể cộng đồng. Tuyên bố muốn thảo phạt chúng ta cái này cùng tên thể cộng đồng. Nghe vậy, Laplace lộ ra một vòng cười khổ. Loại này đùa nói, còn xin không cần để ở trong lòng. Nói. Tà mị con ngươi rơi ở trên người Niruha. Đấng toàn năng con mắt có thể khám phá hết thảy nguyên nhân quan trọng, quá khứ, hiện tại, tương lai, lịch sử, thần thoại, hết thảy tất cả đều ẩn chứa tại Laplace ma nhãn bên trong. Nàng muốn xem phá Niruha. Bản thể là cái gì? Thần linh, tinh linh, hay là thuần huyết long chủng? Thế nhưng là phản chiếu tại ánh mắt của nàng bên trong. Là đấu chuyển tinh di. Đó là chưa từng thấy qua vũ trụ quan. Cuối cùng, tà đồng quang mang thối lui. Laplace sững sờ. Không thể nào, không cách nào xem thấu, như mê nam nhân. Đó là ngay cả đại ác ma biết tất, đều không thể xem thấu tồn tại. Niruha thấy vậy, lại chỉ là cười cười. Như thế nào? Đạt được mình muốn đáp án a? Nghe vậy, Laplace chỉ là nở nụ cười. Có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Bại, bại, liền xem như danh xưng đấng toàn năng ta cũng không thể phát hiện a. Bất quá, nói đến đây, Laplace con mắt khẽ híp một cái. Đích thật là tồn tại a. Nhân loại tối thượng thí luyện tại các ngươi nơi này. A a, ngươi muốn như thế nào đâu? Không có gì, chỉ là nhắc tới cái tình. Đám thần đã phát hiện, lập tức liền sẽ có người tới thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện. Laplace nghiêm trang nói, Niruha sắc mặt vô thường. Ngươi là đến cho địch quân đưa tin tức a? Không, ta chỉ là không muốn để cho một vị nào đó cuốn vào trong đó. Nói, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Dạ Vương phương hướng. Trong ánh mắt, tràn ngập phức tạp, liền giống như tại hỏi thăm. Vì sao muốn làm ra loại này quyết định đồng dạng? Bạch Dạ Vương không có trả lời, chỉ là thở dài một hơi. Sau đó, Laplace lên tiếng lần nữa. Ngủ say bên trong, xuất hiện đại dự ngôn, Bạch Dạ Vương. Người sẽ bị cuốn vào trong đó. Cuộc phong ba này bên trong, muốn chí thân sự ngoại, cũng chỉ có hiện tại. Nàng đưa tay ra, thế nhưng là, Bạch Dạ Vương cũng không có đáp lại. Đối với cái này, Bạch Dạ Vương chỉ là lắc đầu, mở ra hắn quạt xếp, phía trên in. Ngày hôm đó không rơi tiêu chí. Ta bây giờ không phải là Bạch Dạ Ma Vương, mà là Thiên Động Thuyết. Nghe vậy, Laplace con người co rụt lại. Thì ra là thế. Một lần nữa tìm trở về rồi sao, Ma Vương Vương Uy. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.